Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 319, mưu sát chồng. Góc truyện audio.com. Xưng hô đều biến đổi ở trong nháy mắt, đã thành thân thiết hơn, tới gần hơn một ít. Trần Nguyên biết rõ, những điều này đều là công lao của Triệu Ý, nếu như mình vẫn chỉ là Trần Thế Mỹ, trưởng quầy Tân Nguyệt Sơn Trang trước kia, những lão bánh quẩy sờ bò lăn trên thương trường nhiều năm này, căn bản không biết phản ứng với chính mình khi bọn hắn xác định rõ ràng, câu chuyện giống như trong truyền thuyết giữa Triệu Ý cùng Trần Thế Mỹ là thật, bọn người Mã Sướng không chút do dự mà lựa chọn ủng hộ Trần Nguyên. Thông qua dân gian, bọn hắn đã nghe nhiều lời đồn về nhân vật Trần Thế Mỹ này, biết đây là một người trẻ tuổi rất có tiền đồ, người trẻ tuổi này cũng giống như mình, hữu tình đối với buôn bán, hơn nữa tiền đồ của hắn là một mảnh quang minh, lúc này chính là thời điểm đặt cửa. Huống chi từ một chút kế hoạch đơn giản Trần Nguyên nói kia để xem xét, thật sự là một cuộc mua bán rất giá trị, đáng để làm theo. Những người khác cũng ảo ảo tỏ thái độ. Trương Trường Quỹ nói: như vậy đi, chúng ta cũng không nên nói mỗi người cầm bao nhiêu đi ra, mọi người, mỗi một người 2 vạn quan, dùng để chi tiêu tốn hao trong một tháng, tháng sau, vào ngày hôm nay, chúng ta lại tới nơi này, tụ tập thoáng một tí, nhìn xem thành quả như thế nào, cũng nhìn xem còn cần tiếp tục đầu tư bao nhiêu, Trần lão đệ nghĩ như thế nào. Trần Nguyên lập tức chắp tay nói, có lẽ là Trương Trưởng Quỹ suy nghĩ thỏa đáng, chư vị yên tâm, tại hạ nhất định không phụ lòng chư vị, ta đã nói, chỉ cần các vị ủng hộ to lớn, kiếm tiền là không có vấn đề, hiện tại điều chúng ta phải cân nhắc chính là lợi nhuận bao nhiêu mới phù hợp. Mã Sướng gật đầu, nói, Trần lão đệ nói như thế ta đã an tâm, mặc dù nói thương nhân chúng ta làm cái gì cũng là vì kiếm tiền, nhưng nếu như ép Liêu quốc đến nỗi phải dùng vũ lực chúng ta đều không chịu đựng nổi. Thương nhân ưa thích chiến tranh, nhưng bọn hắn ưa thích chính là người khác chiến tranh, trong nhà mình, có lẽ là ổn định một chút vẫn tốt hơn. Trần Nguyên tự nhiên hiểu đạo lý này, cười nhẹ một tiếng, nói. Ta còn có một số việc muốn làm, chư vị tiền bối ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ, có chỗ chậm trễ kính xin chư vị bao dung, tha thứ. Thế chung, ngươi thay ta tiếp đãi mọi người. Những thương nhân này cũng biết, hắn phải cùng Triệu Ý đi tướng quốc tự, cũng không giữ hắn lại. Lần đầu tiên Trần Nguyên làm đầu sỏ hội nghị, cứ như vậy mà xong, dựa theo thời gian hiện tại để tính toán, là trải qua 2 giờ 40 phút. Cái này có ý nghĩa là thời gian lần đầu tiên Trần Nguyên thành công rất ngắn, so với việc ngày sau, hội nghị của những đại tài phiệt quốc tế kia mà nói, thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không đủ để thương thảo hết chi tiết tỉ mỉ của một cái vấn đề nho nhỏ. Cái này nói rõ, hiện tại, những lão gia Trần Nguyên tụ tập này, còn chưa đủ chuyên nghiệp, hắn dùng một cái đoàn đội không chuyên nghiệp, đi lăng xê một cái thị trường lại càng không chuyên nghiệp. Tại chính giữa sân trò chơi này, một người duy nhất chuyên nghiệp hơn một chút chính là Trần Nguyên. Mặc dù Trần Nguyên nói ra rất đơn giản, nhưng chân chính bắt đầu xào giá cả hàng hóa, lại để cho những người Liêu quốc kia chữ hàng, lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Góc truyện audio.com. Bản thân thị trường lông dê Liêu quốc không kiện toàn, liền cung cấp cơ hội rất tốt cho Trần Nguyên, tăng thêm lần này, bởi vì chiến tranh, lại khiến cho hàng lông dê Liêu quốc ế, lại càng cung cấp thuận tiện cho Trần Nguyên. Hiện tại tiền cũng đã có, liền xem chính mình đùa thế nào thôi. Mục đích cuối cùng nhất của Trần Nguyên là bức bách Tống Nhân Tông dũng cảm vung vẩy quả đấm của mình lên cùng Liêu Hứng Tông. Trận trò chơi này chỉ là một bước trong kế hoạch của mình, đùa tốt rồi, Liêu quốc chính là ma bệnh liên tục ốm. Mấu chốt là Trần Nguyên muốn để cho Liêu Hứng Tông cảm thấy, Liêu quốc còn chưa đến lúc bệnh tình nguy kịch, chỉ cần chậm rãi tu dưỡng, còn có thể khôi phục sinh cơ. Vạn nhất Liêu quốc cảm giác mình hết thuốc chữa, bằng bất cứ giá nào, cũng muốn liều mạng cùng Tống Nhân Tông, vậy thì không tốt lắm, nói như thế nào nhỉ, hai người này cũng đều tính toán là cha vợ chính mình đó. Nếu để cho Liêu Hứng Tông còn thừa lại một ít khí lực, hắn cũng quả quyết không biết ngồi nhìn, trong lúc này, thật sự rất khó nắm chắc, đặc biệt là đối với những tập đoàn quốc tế đời trước, Trần Nguyên chỉ nghe qua kia mà nói, muốn khống chế tốt mức độ cần mất công phu rất lớn. Còn có, cho dù Liêu quốc không nhúng tay vào Tống Nhân Tông có lẽ vẫn là sợ hãi chiến tranh, ra tay từ nơi nào mới khiến cho hắn mất sợ hãi đối với chiến tranh đây. Hiện tại, Trần Nguyên cũng không biết, hắn còn chưa tìm được điểm phù hợp và thời cơ thích hợp. Tất cả vấn đề, đều ở xuất hiện trong đầu Trần Nguyên, một vấn đề nối tiếp vấn đề, không có biện pháp, muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải bốc lên nguy hiểm lớn. Triệu Ý nhìn bộ dạng Trần Nguyên, một bộ dạng đầy u sầu, liền đi lên kéo cánh tay hắn, lắc lư 2 cái, hỏi. Thế Mỹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Nguyên phục hồi tinh thần lại, nói. Không suy nghĩ gì hết. Triệu Ý hỏi một câu thăm dò. Ngươi, có phải là đang suy nghĩ về Lăng Hoa tỷ tỷ? Trần Nguyên lập tức thuận thế nói. Ta cảm thấy đắc ta phải thực xin lỗi nàng, lúc trước đã nói trời thu năm nay, ta đón cha mẹ cùng đứa trẻ lên, liền đưa nàng vào cửa, nhưng hiện tại đã sắp đến mùa xuân sang năm ai. Trần Nguyên nói tới chỗ này, bộ dạng rất là thương cảm, đây cũng không phải là hắn giả trang, sự tình Lăng Hoa chính là một việc mở đầu, chỉ cần Triệu Ý có thể tiếp nhận Lăng Hoa, sẽ có thể tiếp nhận Tần Hương Liên, hai nữ nhân này, là những người Triệu Ý đều biết đến. Chính giữa những nữ nhân của Trần Nguyên, Hồ Diên Bích Đào cùng Gia Luật Lũ Linh tương đối kiên cường hơn một ít, các nàng đều hiểu được ẩn nhẫn cùng co duỗi. Nhưng Tần Hương Liên và Lăng Hoa không giống, hai nữ nhân này, nhìn về phía mặt ngoài thì nhu nhược, kỳ thật nội tâm đều vô cùng cương liệt. Nếu như mình xử lý chuyện này không tốt, không thể nghi ngờ, sẽ ép các nàng lên tuyệt lộ. Thái độ của Triệu Ý thật sự rất trọng yếu, chỉ cần Triệu Ý gật đầu, hắn mới có nắm chắc đi nói chuyện cùng Nhân Tông. Thế Mỹ, trước kia ta nhận thức ngươi, đã biết ra thế nhà của ngươi, ta đã hoàn toàn nguyện ý đi theo ngươi, cũng không muốn ngươi khó xử cái gì. Chỉ là, sự tình Lăng Hoa không thể làm bây giờ, chờ chúng ta ngày sau kết hôn rồi, ngươi có thể lập tức đón tiếp Lăng Hoa đến, sự tình tỷ tỷ vợ cả trong nhà ngươi ta cũng nghe nói, vốn ta cũng muốn nói để phụ hoàng hiểu ra, nhưng không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi phải nén bi thương mới được. Góc chuyện audio.com Tâm cơ Triệu Ý vốn là không sâu, thời điểm nói về Tần Hương Liên, ánh mắt lại càng lập lòe ra mấy giọt nước mắt. Trần Nguyên biết rõ, công chúa luôn luôn cao cao tại thượng, có thể tiếp nhận Lăng Hoa, lại không thể dễ dàng tiếp nhận chính thê Tần Hương Liên của mình. Hiện tại nàng nói thật dễ nghe, đó là bởi vì nàng cho rằng Tần Hương Liên đã chết rồi, Trần Nguyên thậm chí ngay cả bỏ vợ cũng không cần nữa, vấn đề này, đã không có tranh chấp tất yếu. Bọn hắn đều nói như vậy, hiện tại ngay cả bản thân Trần Nguyên cũng có chút hoài nghi Tần Hương Liên có phải là nhất định còn sống hay không. Không biết vì cái gì, hiện tại Trần Nguyên thật sự có chút ít hoài niệm nữ nhân thuộc về Trần Thế Mỹ, nếu quả thật có, mỹ án chém đầu cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, ít nhất nàng có thể bình an vô sự. Trong lòng Trần Nguyên cũng không quái về thái độ của Triệu Ý, bởi vì mọi người đều là người ích kỷ, Triệu Ý là công chúa, từ lúc nàng sinh hạ đến nay, chính là người khác nhân nhượng nàng, lần này, nàng có thể dung nạp Lăng Hoa, đã để cho Trần Nguyên rất hài lòng. Hơn nữa chính mình không có lý do gì trách cứ Triệu Ý, là một người nam nhân, cái sự tình này là việc mình nên xử lý tốt. Nhìn những phò mã đại tống khác xem, có mấy người dám lấy tiểu lão bà hay sao? Triệu Ý có thể để cho mình mang Lăng Hoa tới cửa, từ góc độ một công chúa mà nói cũng đã làm nhượng bộ lớn lao, muốn khiến cho Triệu Ý nhượng bộ lớn hơn một chút, vậy thì chính mình cần cố gắng hơn. Triệu Ý có 10 vạn quan, chính mình phải bằng bổn sự kiếm được 20 vạn, phò mã ra là vốn liếng trọng yếu hàng đầu để cho chính mình quật khởi, lại không thể cả đời trốn phía dưới cái chức danh này, nếu không, mình làm cái gì, đều phải nhìn sắc mặt Triệu Ý. Triệu Ý chứng kiến sắc mặt Trần Nguyên khó coi, thân thể lại gần hướng người Trần Nguyên một chút, hỏi. Thế Mỹ, vừa rồi ta đều dựa theo lời ngươi nói để làm thế nào? Biểu hiện của ta vẫn tốt đấy chứ? Trên mặt Trần Nguyên hiện lên dáng tươi cười, hôn Triệu Ý một tí, nói. Cực kỳ tốt, ban thưởng một nụ hôn. Triệu Ý hơi trốn một chút nhưng không hề né tránh, đưa tay vỗ một cái trên bờ vai Trần Nguyên, nói. Ai hiếm có nha, nói thật, nếu ngươi thật sự bảo ta vay tiền từ chỗ phụ hoàng, ta thật sự không mượn được, ngươi không biết đâu, phụ hoàng luôn luôn là người rất tiết kiệm. Trần Nguyên gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết rõ, Tống Nhân Tông là hoàng tiết kiệm đế, điểm này đã được công nhận trong lịch sử, hắn nói. Ta biết rõ, mượn hay không mượn được không có vấn đề gì, những người phía dưới kia không biết là được rồi. Triệu Ý bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đúng rồi, ngươi buôn bán thì buôn bán, sự tình ngươi kiểm tra công danh, ngươi cũng không thể làm trễ, nếu như đến lúc đó, ngay cả thi đình ngươi còn không thể nào vào được mà nói, phụ hoàng sẽ rất tức giận. Trần Nguyên vỗ ngực một cái, nói. Tướng công của ngươi tài trí hơn người, nếu như năm trước ta tham gia khoa kiểm tra, vậy thì Trạng Nguyên làm sao lại đến phiên nhan tra tán. Triệu Ý chỉ cho rằng hắn đang khoác lác, nói. Còn có, ngươi buôn bán chú ý một ít, trong lòng phụ hoàng luôn luôn rất bực bội, ngươi không cần phải sờ lông mày hắn nữa. Trần Nguyên hỏi, có phải là vẫn còn phiền lòng vì đảng hạng và người Liêu quốc đàm phán? Triệu Ý gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com nghe nói chiến tranh giữa Liêu quốc cùng đảng hạng đã sắp xong rồi, những phiên bang này chính là như vậy, Liêu quốc đưa quốc thư tới, lại bảo phụ hoàng cho bọn hắn 30 vạn quan làm lộ phí, trên quốc sách mà nói, đó là vô cùng không khách khí. Trần Nguyên nhẹ giọng hừ một tiếng, nói, hoàng thượng chính là quá nhân từ. Hắn vốn muốn nói mềm yếu, nhưng cân nhắc chiếu cố cảm xúc Triệu Ý một tí, còn có một việc chính là hiện tại thật sự không nên nói bậy cái gì về Nhân Tông, cho nên mới thay đổi thành nhân từ. Nhân từ cùng mềm yếu, có chút thời điểm, đều là một cái ý tứ, thời điểm ngươi nhân từ đối với những người đã chuẩn bị đến đánh ngươi kia, kỳ thật chính là mềm yếu. Dựa theo cách nghĩ của Trần Nguyên, hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là xuống tay trước, kiếm hơn 10 vạn đại quân, thừa dịp binh sĩ Lý Nguyên Hạo vẫn còn ở Hạ Lan Sơn, một đường đánh tới Hưng Khánh Phủ, trước tiên là đuổi Lý Nguyên Hạo ra ngoài phạm vi nguy hiểm. Triệu Y ung dung thở dài một tiếng, nói, người nào biết được nỗi khổ của phụ hoàng, năm nay, vừa mới qua thời điểm hết năm, có một người gọi Tôn Công Sáng đưa tấu chương lên triều cho phụ hoàng, cầu phụ hoàng cấp phát tiền cho hắn nghiên cứu phát minh binh khí, hơn nữa còn thí nghiệm một chi quân đội mới. Phụ hoàng vốn là đồng ý, nhưng bị những ngôn quan kia bác bỏ, ngày hôm qua phụ hoàng còn nói, nếu như Tôn Công Sáng tiến triển thuận lợi mà nói, hiện tại chi kia quân đội cũng nên hoàn thành rồi, ít nhất cũng có mấy thứ binh khí rất lợi hại có thể được nghiên cứu ra. Trần Nguyên nghe đến đó, bỗng nhiên thoáng một tí giữ chặt tay Triệu Ý, hỏi. Ngươi nói, hiện tại Tôn Công Sáng thiếu tiền, có phải không? Triệu Ý nhăn lông mày lại, nói. Ngươi làm đau ta, chấm, trên mặt Trần Nguyên lại nở nụ cười ôm lấy Triệu Ý lần nữa, hung hăng hôn một cái, nói. Nương tử thật sự là rất đa tạ ngươi. Tin tức này, đối với Trần Nguyên mà nói, là trọng yếu cực kỳ, nó nói cho Trần Nguyên hai chuyện, đầu tiên là hiện tại Tôn Công Sáng rất thiếu tiền, thứ nhì là Nhân Tông muốn làm tốt chuyện này. Hắn rốt cuộc cũng tìm được điểm vào phù hợp, Nhân Tông muốn ủng hộ Tôn Công Sáng, nhưng những ngôn quan kia lại không đáp ứng. Trần Nguyên có thể nghĩ ra tâm lý của những ngôn quan kia, bọn họ đều là quan văn, địa vị quan văn tại Tống triều xa xa cao hơn võ tướng, nguyên nhân là đám quan văn có công lao, mà võ tướng lại cứ chiến cứ bại. Cho nên, những quan văn này, khi bàn về vấn đề quân đội, là rất mâu thuẫn, bọn hắn cùng lúc hy vọng quân đội Đại Tống bách chiến bách thắng, một phương diện khác lại sợ võ tướng xuất đầu, sẽ khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Cho nên, thời điểm bọn hắn cảm thấy nguy hiểm còn ở rất xa, liền rất quyết đoán cự tuyệt một bộ biện pháp cường binh do Tôn Công Sáng đưa ra. Trần Nguyên cảm thấy, điểm vào này, đối với chính mình mà nói, quả thực là rất thích hợp. Có một điểm vào tốt cũng không có nghĩa là chính mình có thể lập tức bắt tay vào làm áp dụng ngay kế hoạch này, hắn còn cần chờ đợi một thời cơ tốt nhất. Trần Nguyên nhẹ nhàng ôm Triệu Ý, nói, công chúa, giúp ta một chuyện nhỏ, được chứ? Triệu Ý ánh mắt lập lòe nhìn hắn, hỏi. Ngươi lại đang suy nghĩ chủ ý gì? Trần Nguyên cười một chút nói. Góc chuyện audio.com. Cũng không có gì, ta đã gặp mặt Tôn Công Sáng, đối với những lính và binh khí kia cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, vừa rồi những người bên ngoài kia cho ta mượn ít tiền, nếu như có thể mà nói, ngươi giúp ta uyển chuyển hỏi Hoàng thượng một chút, nếu ta nguyện ý bỏ tiền ra cho Tôn Công Sáng, có thể để hắn làm việc được không? Thương nhân chi tiền ra ủng hộ công trình xây dựng, cũng là có tiền lệ tại Tống triều. Ví dụ như lúc trước thời điểm Phạm Trọng Yêm tu sửa đê điều chính là do rất nhiều thương nhân địa phương xuất tiền chuẩn bị, nhưng đó là bởi tu sửa vì đê quan hệ đến lợi ích thiết thân của những thương nhân kia, hoặc là nói, bọn hắn có thể từ việc đó tìm được chỗ tốt kiếm tiền. Sau khi tu sửa con đê, phạm vi vài trăm dặm, vốn một mảnh đầm nước toàn bộ đều biến thành ruộng tốt, còn kiến tạo thành một chỗ sân phơi muối to như vậy, cho nên các thương nhân kia mới cam tâm tình nguyện bỏ tiền vào. Tuy kinh nghiệm xã hội của Triệu Ý nông cạn, nhưng đầu lại tương đối thông minh, đạo lý không buôn bán không gian dối, nàng vẫn là rất rõ ràng, chỉ thấy nàng dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Nguyên, hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, Trần Nguyên cũng không lừa gạt nàng, thành thật nói. Lần này, ngươi cùng Sài Dương trở lại trước, có một số việc ngươi không chứng kiến, ta cũng không muốn nhiều lời làm gì, nhưng ta thật sự chỉ muốn giúp Hoàng thượng làm chút ít sự tình, lại để cho quân đội Đại Tống sớm ngày cường thịnh. Ngươi biết không, bất kể là buôn bán hay là làm quan, hoặc chính là làm một dân chúng bình thường, ta đều hy vọng Đại Tống có thể có đủ lực lượng để bảo vệ an toàn của ta. Ta nguyện ý làm những chuyện này vì Hoàng thượng thật sự. Triệu Ý gật gật đầu, nói. Ta trở về giúp ngươi hỏi một chút, chỉ là ta hy vọng ngươi đặt tâm tư ở trên việc kiểm tra công danh, cũng quan hệ đến trung thân của ta. Nếu ngươi thi không đậu thi rớt, không cần phụ hoàng giết ngươi, ta liền đến giết ngươi trước. Lúc nàng nói, trên mặt còn treo một loại nụ cười hạnh phúc, nói câu cuối cùng, còn đưa tay vòng lên trên cổ Trần Nguyên, làm một cái động tác chém đầu. Trần Nguyên giả bộ một bộ biểu lộ như rất sợ hãi, nói. Hoa thì ra ngươi ác như vậy, sự tình mưu sát chồng, ngươi cũng có thể làm được. Triệu Ý nhếch khóe miệng lên, nói. Đó là đương nhiên, ngươi lọt vào mắt xanh của bản công chúa, ngươi vốn nên mang ơn, xông pha khói lửa vì bản công chúa mới đúng, nếu chỉ một cái thi đình, ngươi còn không thể nào vào được mà nói rõ ngươi căn bản không để bản công chúa ở trong lòng. Cách chương.